Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, tuyên bố lui lại. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc nhìn đến Otto công tước cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt. Trên mặt biểu tình có một loại ức chế không được mỏi mệt. Trên người hùng sư chiến giáp cũng có rất nhiều màu đỏ sậm vết máu. Có thể nhìn ra tới Otto công tước phía trước chiến đấu kịch liệt trình độ. Ở Otto công tước phía sau, chính là đúc đại ca Baker. Chỉ thấy đúc ánh mắt vẫn luôn là đặt ở đúc trên người. Trên mặt có một loại khó có thể tin khiếp sợ. Phía trước bọn họ cũng khỏe kỳ. Đế quốc đệ nhất quân đoàn rốt cuộc là như thế nào phá vây đi ra ngoài. Hiện tại nhìn thấy phong bạo quân. Kia đáp án liền chân tướng đại bạch. Đế quốc đệ nhất quân đoàn chính là bị phong bạo quân cấp cứu vớt ra tới. Nhưng là bị phong bạo quân cứu vớt ra tới. Điểm này làm Baker rất là không nghĩ ra. Thậm chí đều tưởng tượng không đến đúc là như thế nào làm được điểm này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là làm Han đế quốc Hắc Ưng quân lão đối thủ. Trên thế giới này có thể so sánh hùng sư quân còn hiểu biết Hắc Ưng quân người không nhiều lắm. Có thể không chút nào khoa trương nói. Chẳng sợ chính là 10 vạn Barbarian. Khả năng đều không bằng này 6 vạn Hắc Ưng quân thực lực cường. Hơn nữa đế quốc đệ nhất quân đoàn bên kia. Hơn nữa phong bạo quân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 2 vạn 5 ngàn người. Mà phía chính mình chính là thêm lên tiếp cận 5 vạn người. Ngay cả chính mình bên này đều đánh như thế gian nan. Trải qua quá một hồi đại chiến mới đánh tan Barbarian kỵ sĩ. Cuối cùng xông ra vòng vây. Phong bạo quân là như thế nào làm được mang theo đế quốc đệ nhất quân đoàn trước tiên phá vây. Này ở Baker trong mắt đã không thể dùng kỳ tích hình dung. Mà là một kiện thần quái sự kiện. Thật sự là quá khoa trương. Nhưng là lúc này không phải tìm căn nguyên hỏi đế thời điểm. Bởi vì đương hùng sư quân tới gần phong bạo quân trận địa thời điểm. Đối diện cũng xuất hiện càng vì kịch liệt ở bụi đất cùng chấn động. Phong bạo quân cái này phương hướng. Đã có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy phương xa xuất hiện một mảnh đen nghìn nghịt đám người. Han đế quốc kỵ binh. Trải qua quá mấy ngày nay điên cuồng đuổi theo. Rốt cuộc đuổi theo đúc phong bạo quân. Xung phong ở phía trước Blair công tước. Kiến thức đến phong bạo quân chót vót tại chỗ liệt trận thời điểm. Trên mặt cơ bắp theo bản năng chủ động một chút. Bởi vì phía trước kia vừa đứng nếu truyền ra đi. Sẽ là Blair công tước này một tiếng lớn nhất sỉ nhục. Cho nên hắn tự mình dẫn đầu truy kích đúc phong bạo quân. Chính là vì có thể toàn tiêm phong bạo quân cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn. Rửa mối nhục xưa. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Nhìn như bộ binh phong bạo quân. Còn mang theo Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn nhiều như vậy thương binh. Cứ nhiên chạy nhanh như vậy. Chẳng sợ chính là Han đế quốc kỵ binh chậm một ngày mới bắt đầu truy kích. Nhưng là lấy Blair công tước dự toán. Ở bảo trì mã lực dưới tình huống. Hẳn là 2 ngày là có thể đủ đuổi theo phong bạo quân nện bước. Kết quả vẫn luôn lại đây 4 ngày tiếp cận 5 ngày. Hắn mới đuổi theo phong bạo quân xe ngựa đội ngũ. Cái này làm hắn minh bạch. Chính mình phía trước thật là quá coi thường phong bạo quân. Hoàn mỹ trang bị, quỷ dị súng kíp. Hơn nữa loại này thiết giống nhau chấp hành lực. Đủ để cùng trên đại lục nhất hoàn mỹ quân đoàn có một so. Chẳng sợ chính là Han đế quốc Hắc Ưng quân. Blair công tước đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Bất quá đương hắn ánh mắt hướng tới bên cạnh xem qua đi thời điểm. Trên mặt biểu tình liền không thế nào đẹp. Bởi vì hắn thấy được một cổ khổng lồ kỵ binh thế lực. Đang ở phong bạo quân phía sau. Rất xa kia một mặt cờ xí thượng kim sắc đồ án. Chẳng sợ bởi vì khoảng cách nguyên nhân thấy không rõ lắm rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là Blair công tước làm Frank đế quốc lão đối thủ. Cũng có thể nhận ra tới đây là hùng sư quân hùng sư kỳ. Hùng sư quân cư nhiên cũng phá vây rồi. Đây là Blair công tước trong óc bên trong cái thứ nhất toát ra tới ý tưởng. Phía trước cùng Barbarian tiến hành ước định. Đối phương ít nhất phái ra 10 vạn kỵ binh vây khốn Otto công tước hùng sư quân. 10 vạn kỵ binh a. Chẳng sợ chính là quân cận vệ đoàn phá vây đi qua. Cũng có gấp 2 trở lên binh lực ưu thế. Kết quả hiện tại xem ra, Hùng Sư Quân chỉ cần chính là phá vây ra tới kỵ binh liền có 20.000 người. Hơn nữa đều đã chạy tới phương Bắc phòng tiến vị trí. Barbarian kia một đám dã man người đều là phế vật sao? Gấp 2 trở lên ưu thế đánh thành cái dạng này. Ble công tước trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn rõ ràng quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là chính hắn Hắc Ưng Quân. Nghiêm túc tới nói cũng là gấp 2 trở lên ưu thế tuyệt đối binh lực. Kết quả bọn họ vây khốn thời gian. Khả năng còn không bằng Barbarian kỵ binh thời gian. Thật muốn nói như vậy nói. Barbarian đổ mồ hôi phỏng chừng cũng ở trong lòng mặt mắng to Han đế quốc Hắc Ưng Quân phế vật. Chẳng những phóng chạy đế quốc quân cận vệ đoàn. Ngay cả vây khốn đế quốc đệ nhất quân đoàn đều có thể cấp phá vây ra tới. Hiện tại toàn bộ Frank đế quốc phương Bắc quân đoàn, Đúc Phong bạo quân cùng Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn thêm lên. Liền có 10.000 nhiều người. Đến nỗi Otto công tước xuất lĩnh kỵ binh tổng hòa. Cũng có 2-3.000 người số lượng. Cũng chính là chỉ cần ở binh lực mặt trên tới nói. Đã dẫn đầu với truy kích lại đây Han đế quốc kỵ binh. Càng quan trọng một chút. Chính là cái này khoảng cách cùng Berry công quốc phương Bắc phòng tiến bất quá 40 km. Mà khoảng cách chính mình Han đế quốc vượt qua 200 km. Hậu cần tiếp viện cùng viện quân tốc độ đều không ở một cái mặt thượng. Hơn nữa Ble công tước cũng không biết Hùng Sư Quân sâu cạn. Hắn căn bản vô pháp làm được ăn cả ngã về không tiến công. Hai bên cứ như vậy cách mấy km an toàn khoảng cách rằng co. Đối với trước mắt thế cục, kỳ thật hai bên trong lòng mặt đều phi thường rõ ràng. Một phương diện là Frank đế quốc miệng cọp gan thỏ, đều là trải qua quá mấy ngày hành quân gấp, còn không có bất luận cái gì khôi phục cùng nghỉ ngơi thời gian. Mặt khác một bên chính là Han đế quốc kỵ binh một mình thâm nhập. Ở tiếp cận địch nhân địa bàn mặt trên thua không dậy nổi. Công tước đại nhân. Ta cảm thấy loại này cục diện đã đánh mất bao vây tiêu diệt ưu thế. Chúng ta vẫn là lui lại đi. Rằng co trong chốc lát lúc sau. Hắc Ưng quân kỵ binh quân đoàn trưởng Kabu hướng tới Ble công tước nói một câu. Trước mắt loại này cục diện. Tổng muốn một người nói ra triệt binh tìm cái dưới bậc thang. Nếu là đổi làm tình hình trung hạ. Cái này bậc thang chính là Ble công tước chính mình nói. Nhưng là mấy ngày trước thảm trọng thất bại. Làm Ble công tước đã vô pháp lại nói ra triệt binh lời nói. Bởi vì như vậy thủ hạ các binh lính sẽ cho rằng Ble công tước đối mặt phong bạo quân chưa chiến. Trước khiếp, rất nhiều thời điểm, tướng lãnh uy tín cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ble công tước tự nhiên cũng là minh bạch trước mắt tình cảnh. Còn như vậy rằng co đi xuống nói. Han đế quốc kỵ binh tình cảnh sẽ biến càng ngày càng tao. Vô luận là hậu cần tiếp viện vấn đề, vẫn là kế tiếp Frank đế quốc khả năng tiếp viện lại đây viện quân. Đều là đối với Han đế quốc quân rất lớn uy hiếp. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Ble công tước liền gật đầu trả lời. Triệt binh đi, Ble công tước nói ra những lời này thời điểm, cũng có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. Lúc này đây cùng Barbarian hợp tác bao vây tiêu diệt kế hoạch. Han đế quốc trừ bỏ bị phong bạo quân tiến công làm ra tới mặt mũi vấn đề ở ngoài. Muốn tế cứu hai bên đại quân tổng thể thương vong. Kỳ thật Han đế quốc vẫn là kiếm lời. Cho nên Ble công tước tuyên bố lui lại. Cũng không phải một kiện khó có thể tiếp thu sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.